Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 104. Walter Hardy đã mất cảnh giác và tự hỏi liệu hoàng tử có đưa cha vợ của mình vào phục tù hay không. Nó đã xảy ra một cách vô tình và có lẽ sẽ không có xảy ra nếu Bien không tịch thu tài sản của ông ta ngay từ đầu. Vậy anh cũng nên chịu trách nhiệm sao? Bien ngồi ở phía đối diện của bàn với Walter. Anh cảm thấy một sự va trộn giữa thù hận và khao khát. Và khi ánh mắt của họ gặp nhau, Bien nở nụ cười vô tư, như thể quên mất mình đang ở đâu. Trông ông khỏe lắm, Bien nói. Một luật sư và một sĩ quan cảnh sát đứng trong góc. Khi các sĩ quan đến điền trang, Walter đã say hơn một chút, và kết quả là một cuộc hỗn chiến ngắn ngủi với viên sĩ quan. Trên hết, Walter cũng phải đối mặt với cáo buộc tấn công một sĩ quan. Khi được đưa vào, ông nhận ra rằng ông sẽ không còn có thể sử dụng con gái mình làm lá chắn và sẽ phải đối mặt với hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tên của cô. Làm sao ông biết cô sẽ bị buộc tội lừa đảo và tống tiền? Sao cậu có thể làm như vậy với ta? Hả? Walter cuối cùng trút bỏ sự thất vọng. Cha, Bien nhún vai. Tôi nghi ngờ đó là những gì một người cha buộc tội con gái mình là một kẻ lừa đảo sẽ nói. Đến bây giờ, danh tiếng của bọn trẻ không phải đã được bình oan sao? Giữ ta ở lại đây có ích lợi gì? Cha của đại công tước phu nhân bị nhốt như một tên tội phạm thông thường. Ta vô cùng xin lỗi. Ta thề, ta sẽ không phạm sai lầm nào nữa. Ít nhất, hãy để ta đi vì lợi ích của đứa cháu chưa chào đời của ta. Walter lo lắng nhìn quanh căn phòng. Từ Bien đến viên cảnh sát và luật sư, khuôn mặt của ông bị đánh đập nặng nề từ cuộc chiến với sĩ quan. Bien chưa từng thấy ai bị đánh đập nặng nề như vậy kể từ khi chứng kiến vết thương của Anna. Bien châm điếu xì gà và tỏa ra một đám khói dày đặc vào mặt Walter Hardy. Người đàn ông ho và cố gắng xua khói đi. Vợ tôi không có cha, từ tức Hardy. Ông không có cháu hơn là con gái. Luật sư đưa cho Bien một đống giấy tờ được biên soạn gọn gàng, mà Bien lấy như thể nhặt tờ báo hàng ngày. Anh đặt chúng lên bàn trước mặt Walter. Người có thể nhìn thấy chúng là gì? Khuôn mặt anh trở nên mệt mỏi và tràn đầy khinh thường. Làm sao có thể? Làm sao cậu có thể tự xưng là chồng của con bé, yêu con bé, nhưng cắt đứt mối liên hệ của con bé với gia đình duy nhất mà con bé có? Ông đã bỏ rơi con gái mình trước. Tôi không nghi ngờ về việc ông sẽ bỏ nó sang một bên lần thứ hai, một khi sự hữu ích của nó đã được sử dụng. Bien cười tuét tuét. Nếu ông đồng ý với những điều khoản này, chúng tôi có thể tránh bị bỏ tù, nhưng ông sẽ phải rời khỏi thành phố và chết. Tuyệt đối không. Vậy thì tôi đoán ông sẽ phải ngồi tù. Bien tặc lưỡi và dựa vào ghế. Triển vọng cho ông trông ảm đạm. Bị bỏ tù vì tội lừa đảo và tấn công một sĩ quan cảnh sát. Nếu đó là những gì ông mong muốn thì cứ như vậy. Tôi cũng sẽ phải ly hôn với Anna. Chúng ta không thể để hoàng gia liên kết với tội phạm ở bất kỳ biên độ nào. Ly dị Anna. Sự tức giận trong mắt Walter giảm dần và được thay thế bằng sự hoang mang. Tôi đang cho ông cơ hội để làm điều đúng đắn bởi người con gái mà ông tuyên bố yêu rất nhiều. Tôi thà không phải trải qua rắc rối khi ly hôn lần thứ hai. Nhưng nếu ông khăng khăng tiếp tục tự gọi mình là cha của đại công tước phu nhân thì tôi sẽ không có lựa chọn nào khác. Cậu thực sự cho rằng ta sẽ để cho mình bị cuốn vào một lời nói dối như vậy sao? Điều gì khiến ông nghĩ rằng ông có nhiều sự lựa chọn? Làm ơn, đừng làm thế. Làm ơn, vì lợi ích của đứa trẻ. Đứa trẻ? Ông có thực sự nghĩ đến việc sử dụng một đứa trẻ siêu sinh ra để có được sự thương hại? Con tôi, con của Anna. Bien chế nhạo từ tước. Tôi nghĩ ông đang đánh giá quá cao bản thân và con gái mình. Tôi đã ly dị con gái của Volas, người đã sinh cho tôi một đứa con trai. Ông thực sự cho rằng tôi không có khả năng ly hôn với con gái ông sao? Bien đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đứng sừng sững trên Walter. Ánh mắt thâm thúy của anh khiến Walter không dám di chuyển sai. Và khi Walter đối mặt với đôi mắt dám không lay chuyển, hơi thở của ông ta trở nên khó khăn hơn. Nếu ông không cắt đứt quan hệ thì trách nhiệm của Anna và đứa con chưa sinh ra của cô ấy sẽ thuộc về ông. Ngay khi tôi ly dị Anna, tôi cũng sẽ từ bỏ đứa bé và nó sẽ không bao giờ được công nhận là thành viên của hoàng gia. Điện hạ, nếu ông mong muốn con gái mình sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, đồng thời chăm sóc cháu trai của ông, tôi sẽ làm điều đó bằng cả trái tim. Ông biết mình cần làm gì để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Biên nói với sự chân thành. Từ tước, tôi khuyên ông hãy làm điều đúng đắn, chọn con đường thuận lợi hơn cho ông, con gái và cháu của ông. Sự kiên nhẫn của tôi không phải là vô hạn. Bước ra khỏi bàn, Biên cúi đầu không nói lên lời. Walter không thể trả lời. Cú sốc của mọi thứ vẫn chìm xuống, không nói thêm lời nào. Biên rời khỏi phòng. Khi cánh cửa sắt đóng sầm lại, Walter nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn. Khi mở trong tài liệu dày, một cuốn sách với ràng buộc thô sơ được trượt ra. Tiêu đề của nội dung là Tên của tình yêu và vực thẳm. Đây là bản phát hành mới nhất của nhà xuất bản Herman, với tiêu đề chỉ mới được hoàn thành. Đôi mắt Catherine Owen đẫm lệ khi nhìn vào cuốn sách. Các tác phẩm di cảo của người anh trai quá cố của cô cuối cùng đã được in và được vận chuyển khắp quốc gia. Tất cả các nhà xuất bản ở Las có thể đã từ chối những bài thơ, nhưng chúng ở đây trong tất cả vinh quang không bị kiểm duyệt. Ban đầu chúng tôi sẽ bắt đầu xuất bản ở Las. Hầu hết các trí thức của Legend, những người bị hấp dẫn bởi Graf Owen, đều thành thạo Las, và cuốn sách này chắc chắn sẽ tạo nên rất nhiều mưu mô. Khi điều này đã leo thang, chúng tôi dự định phát hành một phiên bản dịch sang tiếng Legend để mọi người có thể đọc nó. Đến lúc đó, cuốn sách sẽ đi lưu hành cho Lars. Nhà xuất bản Herman, người ngồi đối diện Catherine, bình tĩnh phác thảo kế hoạch. Catherine chăm chú lắng nghe, ôm chặt cuốn sách vào ngực. Viễn cảnh có được sự thật về cái chết của anh trai mình được đưa ra ánh sáng, với người phụ nữ chịu trách nhiệm, mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Hiện tại, cả nước đang hỗn loạn về vụ bê bối của đại công tước phu nhân. Vì vậy, tôi dự định sẽ xuất bản một khi mọi thứ đã lắng xuống một chút. Cô có suy nghĩ gì không? Tôi đồng ý. Catherine gật đầu ngập ngừng. Bây giờ tất cả đã kết thúc, không có lý do gì để chờ đợi lâu hơn nữa. Nếu có thể, tôi sẽ đánh giá cao nếu cuốn sách có thể được xuất bản vào thời điểm nó có thể nhận được nhiều sự chú ý nhất. Vậy thì chúng ta hãy đưa ra dự báo cho tình huống đó. Herman trở nên nghiêm trọng. Anh không ảo tưởng về tác động của cuốn sách này, không chỉ đối với Lars mà còn đối với Legend. Bất cứ điều gì anh nghĩ là tốt nhất, Catherine nói đơn giản. Anna đã ngủ suốt cả ngày. Bian kéo rèm cửa để che khuất ánh sáng chiều và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường để anh có thể quan sát kỹ cô. Anh nới lỏng cà vạt và thở dài nhẹ nhàng. Anna đã dành vài ngày qua để nghỉ ngơi. Cô quyết tâm làm theo lệnh của bác sĩ để cho đứa trẻ khởi đầu tốt nhất mà cô có thể quản lý. Và tốt hơn hết là anh nên ở đây bên cạnh cô. Nhìn thấy khuôn mặt của Anna ngày càng hốc hác, ngày này qua ngày khác, khiến Bian nhớ đến cái giá mà việc mang thai đã gây ra cho cô. Có vẻ như đứa trẻ đã đẩy cái phụ nữ kiên cường này đến giới hạn của mình. Có lúc chỉ cần uống một ngụm nước là có một cuộc đấu tranh để kìm nén. Nghĩ rằng có vẻ như cô đang tiến bộ một chút theo thời gian. Khi Bian nhìn chằm chằm vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của Anna, một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh. Ngay cả khi họ không có con, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ này với thế giới. Anh không thể phủ nhận sức mạnh của việc mang thai của cô đối với công chúng. Khi cô chứng minh giá trị của mình, anh không thể không cảm thấy tự hào. Cô cũng có thể là một Dennister thực sự. Bian, Anna buồn ngủ nói. Anh về sớm. Anna thận trọng đứng dậy và dụi đôi mắt buồn ngủ. Cô trông như đang kiệt sức, một cảnh tượng khác thường đối với một người vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh đang bận. Cô nôn nóng muốn biết về cha mình, sự lo lắng và e ngại trong lời nói của cô. Anh đang chuẩn bị đến gặp tiểu thư Hardy, Bian nói. Đó là một cú sốc với cô. Bình thường anh sẽ rời đi mà không nói một lời. Ngạc nhiên, Anna thở dài và nắm chặt mép chăn. Anna. Vâng. Em. Anh không chắc mình có nên nói hay không, nhưng cô xứng đáng được biết. Em không còn cha nữa. Cái tên Hardy đã bị xóa khỏi cuộc sống của em. Anh có ý gì? Anna bối rối. Có lẽ cô vẫn còn lảo đảo vì giấc ngủ, nhưng sự hiểu biết đã thoát khỏi cô. Anh đã thỏa thuận với Walter Hardy để đảm bảo ông ta được thả. Ông ta phải cắt đứt quan hệ. Cha em đã đồng ý với những điều khoản này. Bian cho ông ta nhiều nhất là 2 ngày. Chucky Water gọi lên và đồng ý. Con gái ông chỉ là tiền đối với ông ta và là người đàn ông ích kỷ như ông ta. Ông ta sẽ không muốn đi tù. Con gái của ông bây giờ chỉ còn là gánh nặng đối với ông. Vì vậy, tốt nhất là em nên loại bỏ ông ta ra khỏi cuộc sống của em. Đó là cách duy nhất để giữ hòa bình của em. Mặc dù sự cô lập không thể bảo vệ Anna khỏi những lời buộc tội đang được ném về phía cô, nhưng cô sẽ không bị cuốn vào bất kỳ âm mưu nào của Walter nữa. Đối với BN, như vậy là đủ rồi. Những lời chỉ trích của thế giới là tốt, nhưng anh sẽ không để bất kỳ ai dám lay chuyển đại công tước phu nhân. BN, em biết rồi. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Tại sao anh lại cưới em? Cái gì? BN cau mày, bối rối. Một câu hỏi mà anh không bao giờ mong đợi. Anh nghe có vẻ khó chịu. Có chịu khi bị hỏi một câu hỏi vô lý như vậy. Phụ cá cược. Giọng Anna nứt ra. Cô dành một chút thời gian để lấy hết can đảm. Vụ cá cược mà anh đã thực hiện với bạn bè của anh. Vụ cá cược bắt đầu trên bàn đánh bài ở câu lạc bộ xã hội. Chương 105. BM vẫn im lặng và chăm chú lắng nghe. Những lời khó khăn lúc đầu tràn ra từ môi Anna như một thác nước. Anna đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lại với nhau và cố gắng làm dịu trái tim đang đập của cô. Ngày cô đến gặp BM và yêu cầu anh dắt cô xuống lối đi, cô đã quyết định chọn anh thay vì cha. Cô không muốn giải trí vì ý tưởng bị giằng xé giữa lòng trung thành với cha và cam kết trở thành vợ của BN. Anna ban đầu do dự khi hỏi anh, tràn đầy tuyệt vọng. Cô biết mình không có gì phải xấu hổ. Cô giả vờ không biết gì. Cô rất muốn nắm giữ một thứ mà cô biết sẽ mang lại cho cô niềm an ủi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cô phải tự lừa dối mình. Tại lễ hội vào đêm chơi thuyền, có một cuộc cá cược rằng ai đi thuyền với em sẽ giành được giải thưởng. Em là phần thưởng trong vụ cá cược đó. Điều đó có nghĩa là anh chỉ quyến rũ em để giành chiến thắng. Em nghĩ rằng anh không cưới em vì điều đó. Anna có thể cảm nhận được nỗi buồn được bóp nghẹt mình, nhưng cô cố gắng kìm nước mắt. Em muốn tin rằng anh không cưới em vì một cuộc cá cược trẻ con nào đó. Có lẽ đó là vì anh không muốn liên quan đến công chúa Gladys, hoặc để ngăn mọi người bàn tán về cô ấy. Và em tình cờ ở đúng nơi, đúng thời điểm, một người mà anh có thể sử dụng làm lá chắn. Vì vậy em đã trở thành chiếc cúp của anh. Và đó có phải là lý do tại sao anh quyết định kết hôn với em? Bởi vì điều chắc chắn duy nhất em có thể cung cấp cho anh như một người vợ. Anna xấu hổ và buồn bã, nhưng cố gắng nở một nụ cười qua nỗi buồn. Hy vọng nó sẽ ngăn cô khóc. Cô không muốn làm BN tức giận bằng cách khóc, và cô không muốn kết thúc cuộc trò chuyện đã thúc đẩy lòng can đảm của cô. Vậy sao? BN nói. Anh nghiêng đầu nhìn Anna với vẻ mặt bình tĩnh, vô cảm. Rõ ràng với Anna rằng BN biết những gì cô đang nói, và cô cảm thấy trống rỗng và thảm hại. Để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, cô đã phải vật lộn với chứng ôm nghén. Điều này chỉ làm tăng thêm sự đau khổ của cô. Liệu BN có làm những gì anh đã làm nếu cô không mang thai? Anna nhanh chóng đặt tay lên bụng, như thể để biết ơn đứa trẻ mà cô đang mang. Bụng cô vẫn chưa bắt đầu to lên, nhưng cô có thể cảm thấy một sự thay đổi đang đến với mình. Vậy ý em là... Anna lau mắt. Nếu đó là lý do tại sao anh chọn em làm vợ anh, bây giờ em không thể cung cấp cho anh bất kỳ lợi ích nào nữa. Điều đó có nghĩa là em chỉ là một khoản thâm hụt khác. Em đã gây ra cho anh không có gì ngoài sự mất mát, khiến anh phải chịu sự chỉ trích từ cả thế giới. Cuộc sống của anh đã trở nên phức tạp và rắc rối hơn vì em. Vậy sao, Anna? BN cau mày và khoanh tay lại. Nếu đó là cảm giác thực sự của anh, thì em sẽ không xấu hổ yêu cầu tình yêu của anh nữa, hoặc tham lam vị trí này với anh. Cái gì cơ? Điều đó có nghĩa là em sẽ chấp nhận nếu anh muốn ly hôn với em. Anna đã cố gắng hết sức để kìm nén những giọt nước mắt. Điều này thật khó khăn vì đôi mắt cô bùng cháy vì buồn bã và hơi thở của cô trở nên khó kiểm soát hơn. Ly hôn? Nói cho em biết, BN, thành thật mà nói, những gì trong trái tim anh, và em sẽ trả lời bằng hiện vật. Anna nói trong nước mắt. BN tràn ngập cảm xúc lẫn lộn và cảm xúc kỳ lạ khi nhìn lại Anna. Xinh đẹp, đáng ghét, đôi mắt ngấn nước, sự ngây thơ vừa quyến rũ của vợ anh có thể gợi lên tiếng cười, nhưng công bằng mà nói, hành vi của cô lần này khá ngu ngốc. Em muốn nghe gì, Anna? Bien nhíu mày. Đó là một lời xin lỗi. Hay là em muốn anh thú nhận anh yêu em? Ánh mắt anh nhìn Anna uể oải và khiến cô nhìn đến ánh sáng mà hồ phách mềm mại của một buổi tối giữa mùa hè. Anna đang mất mát, đầu óc quay cuồng vì va chạm. Vẻ ngoài ngây thơ của cô gợi lên sự thương hại. Nó rất gợi nhớ đến con nai đã trói buộc vào cuộc sống của anh rất lâu trước đây. Ly dị, một cuộc ly hôn. Đôi mắt của Bien ngày càng chìm sâu hơn khi những từ đó bơi trong tâm trí anh. Mối bận tâm của cô với một vụ cá cược vừa buồn cười vừa tức giận. Anh đang bận rộn sắp xếp chuyện của cha cô. Chẳng lẽ cô mong đợi anh chỉ quỳ gối trước mặt cô khi cô dọa ly hôn? Chính ý tưởng này thật vô lý. Đó là tại buổi dã ngoại đó, nó phải như vậy. Một khoảnh khắc Anna vẫn là con người bình thường của cô, và sau đó cô đột nhiên biến mất, trở lại nhếch nhác và không còn nữa. Đó không phải là cái thai, còn có chuyện khác. Có phải cô đã nghe lén được điều gì không, khiến cô phải chạy đến chỗ Pavlo? Cổ họng Bien cảm thấy khô khốc khi anh nhớ lại một cách sống động hình ảnh Anna trở về với họa sĩ đó. Cô đã nói một cách vô nghĩa khi anh đánh người đàn ông. Bien không thể không tự hỏi liệu Anna có tiết lộ mọi thứ cho Pavlo hay không. Với cách chồng cô đối xử với cô như một chiếc cúp, một tài sản để vô trương. Trong vòng tay của người đàn ông đáng giận đó, ngay cả đôi mắt xinh đẹp của cô cũng đẫm lệ. Có lẽ người họa sĩ đó đã táo bạo và gan dạ yêu cầu cô bỏ trốn cùng anh ta một lần nữa và nửa đêm bỏ lại người chồng gốc cách của mình. Nếu em có vấn đề với vụ cá cược thì hãy nói với nó, Bien nói nuốt cục tức giận. Đúng vậy, anh đã đánh cược và em là phần thưởng của vụ cá cược đó. Nhưng nó đã gây ra tác hại gì? Nếu không có vụ cá cược đó, đưa chúng ta lại với nhau, em có thể kết thúc với một ông già hôi thối nằm liệt trên giường bệnh, hoặc một con quái vật nào đó như Hines, một người đàn ông không thể cứu vãn. Vậy vụ cá cược không phải là có lợi hơn cho em sao? Bien nhìn Anna, về mặt buồn bã của cô không nhìn lại anh. À, Pavel, em có buồn vì không thể chạy trốn cùng anh ta không? Chạy trốn vào hoàng hôn, nắm tay nhau trong khi chế giễu người chồng vô tâm của em, người chỉ đối xử với em như một chiến lợi phẩm. Không phải như vậy, Anna hét lên, lắc đầu. Pavel và em chỉ là bạn bè, vì vậy đừng nói về anh ấy như vậy. Đúng, em thân yêu. Anh chắc chắn là em. Đôi môi của Bien cong lên thành một sự chế nhạo. Đừng chơi ngu dốt, Anna. Thật tội lỗi khi vô cảm như vậy, em hiểu chứ? Người bạn nào có thể mạo hiểm bị bắn vào đầu và vứt bỏ tương lai của mình chỉ để chạy trốn với một người phụ nữ vào ban đêm? Loại bạn nào có thể mạo hiểm thoái hóa từ một nghệ sĩ đầy triển vọng ở học viện để vẽ chân dung trên đường phố? Khi sự ghê tởm tăng lên, sự đạo đức giả trong Bien chỉ tăng lên và sự tức giận của anh vượt khỏi tầm kiểm soát. Tại sao? Mặc dù lặp đi lặp lại câu hỏi nhiều lần, Bien vẫn không thể tìm thấy câu trả lời. Điều này chỉ khiến anh lo lắng hơn. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ và phi lý về bản thân, bị choáng ngợp bởi những cảm xúc mà anh không thể kiểm soát được nữa. Trong khi các quân bài của anh được hiển thị đầy đủ, anh không thể nhìn thấy bàn tay của đối thủ. Một cái gì đó sẽ dẫn đến mất mát không thể tránh khỏi, và Bien chưa bao giờ thua trước đây. Điều gì sẽ xảy ra với đứa trẻ nếu chúng ta ly hôn? Ánh mắt Bien rơi vào bụng vợ. Anna đỏ mặt và dùng tay áo ngủ lau nước mắt và vòng tay quanh bụng, ôm lấy mình. Đứa trẻ, em sẽ nuôi nó. Em đang đùa anh sao? Bien phát ra một tiếng cười khẽ. Ly hôn nếu em muốn, nhưng đứa trẻ phải ở lại với anh. Vào khoảnh khắc em bỏ đi, em sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ nữa. Em có chắc mình có thể xử lý được không? Nhưng trong quá khứ, Anna cắn môi, giật mình khi cố gắng trả lời. Cô muốn nuôi dưỡng đứa trẻ như Gladys, nhưng có điều gì đó ngăn cô lại. Một người đàn ông vô đạo đức, ngoại tình khi vợ mang thai, và sau đó đã bỏ rơi cả hai. Đó là hoàng tử của vấn đề của Legend. Một lời nói dối được biết đến rộng rãi, và chính Bien đã dàn dựng và quyết định sống với phần còn lại của cuộc đời. Anna và đứa con của cô sẽ sống với lời nói dối đó là sự thật. Mặc dù nó rõ ràng, Bien không thể chịu đựng được ánh mắt của cô khi cô tin điều đó. Thật kỳ lạ khi thấy rằng anh không thể sống với sự bịa đặt đó ngay bây giờ. Trong quá khứ, à, Gladys phải không? anh đã cho Gladys đứa con của cô ấy. Nói cái tên chậm rãi, Biên cười. Bởi vì cô ấy là một công chúa, không giống như em, sống ở nơi xa xôi nhất của thế giới. Biên biết rằng Anna sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con của mình. Điều này chỉ càng thúc đẩy sự tàn nhẫn dai dẳng của anh hơn nữa. Anh sẽ không bao giờ để con chúng ta lớn lên ở một nơi hẻo lánh như vậy của thế giới, Anna. Nếu em tự tin rằng em sẽ không bao giờ gặp lại con của chúng ta nữa, thì hãy tiếp tục và yêu cầu ly hôn. Lúc đầu, anh cố gắng trấn an Anna, người thường xuyên bị quấy rầy bởi sự bất an. Ít nhất, anh đã bắt đầu với ý định đó, nhưng việc đề cập đến ly hôn đã phá hỏng mọi thứ. Mặc dù vậy, Bien không hối tiếc. Anna sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa. Nếu anh không thể đòi lại những gì đã mất, thì tốt hơn là đảm bảo không có lựa chọn thay thế nào khác. Nếu anh có thể cho em một câu trả lời trung thực mà em muốn. Bien đối mặt với Anna một lần nữa, vô cảm. Anh cưới em vì em trầm lặng, vô hại và xinh đẹp. Em là một người phụ nữ có thể giúp anh giải trí mà không phản đối cách sống của anh, giống như những bông hoa mà anh muốn cưới dày. Khi hình ảnh một bông hoa mãi mãi nở rộ được đưa vào cuộc sống bắt đầu ngón tay của vợ xuất hiện trong tâm trí anh, Bien cảm thấy cơn giận của mình tan biến. Anh tin rằng Anna phải giống như bông hoa đó, luôn đẹp và không dao động. Ngay cả khi đối mặt với sự mất mát như vậy, cô là người phụ nữ duy nhất anh chọn vì tiện ích của cô, và cô phải giữ lấy điều đó. Vì vậy, đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác. Hãy ở lại nơi em đang ở và sinh ra đứa con của chúng ta. Đó là nhiệm vụ duy nhất của em. Cái bóng dài của Bien phủ lên Anna, cuộn tròn trên giường, người đang lặng lẽ khóc. Bây giờ đến lượt em. Bàn tay to lớn của Bien che mặt Anna. Trả lời anh, Anna. Nước mắt của Anna chảy ra không ngừng, làm ướt tay Bien. Cô nhìn anh với ánh mắt sắc bén, trống rỗng, giống như một đứa trẻ lạc lối, và chậm rãi gật đầu. Vâng, cô thì thầm. Bien thở dài khi nghe câu trả lời của Anna xen lẫn tiếng nức nở buồn bã. Bộ cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn với cảm giác xấu hổ tràn ngập trên người anh, khiến anh cảm thấy bẩn thỉu, như thể anh vừa tắm trong nước bùn. Chương 105. Bien vẫn im lặng và chăm chú lắng nghe. Những lời khó khăn lúc đầu tràn ra từ môi Anna như một thác nước. Anna đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lại với nhau và cố gắng làm dịu trái tim đang đập của cô. Ngày cô đến gặp Bien và yêu cầu anh dắt cô xuống lối đi, cô đã quyết định chọn anh thay vì cha. Cô không muốn giải trí vì ý tưởng bị giằng xé giữa lòng trung thành với cha và cam kết trở thành vợ của Bien. Anna ban đầu do dự khi hỏi anh, tràn đầy tuyệt vọng. Cô biết mình không có gì phải xấu hổ. Cô giả vờ không biết gì. Cô rất muốn nắm giữ một thứ mà cô biết sẽ mang lại cho cô niềm an ủi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cô phải tự lừa dối mình. Tại lễ hội và đêm chơi thuyền, có một cuộc cá cược rằng ai đi thuyền với em sẽ giành được giải thưởng. Em là phần thưởng trong vụ cá cược đó. Điều đó có nghĩa là anh chỉ quyến rũ em để giành chiến thắng. Em muốn nghĩ rằng anh không cưới em vì điều đó. Anna có thể cảm nhận được nỗi buồn đang bóp nghẹt mình, nhưng cô cố gắng kìm nước mắt. Em muốn tin rằng anh không cưới em vì một cuộc cá cược trẻ con nào đó. Có lẽ đó là vì anh không muốn liên quan đến công chúa Gladys, hoặc để ngăn mọi người bàn tán về cô ấy. Và em tình cờ ở đúng nơi, đúng thời điểm, một người mà anh có thể sử dụng làm lá chắn. Vì vậy, em đã trở thành chiếc cúp của anh. Và đó có phải là lý do tại sao anh quyết định kết hôn với em? Bởi vì điều chắc chắn duy nhất em có thể cung cấp cho anh như một người vợ. Anna xấu hổ và buồn bã, nhưng cố gắng nở một nụ cười qua nỗi buồn, hy vọng nó sẽ ngăn cô khóc. Cô không muốn làm Bien tức giận bằng cách khóc, và cô không muốn kết thúc cuộc trò chuyện đã thúc đẩy lòng can đảm của cô. Vậy sao? Bien nói. Anh nghiêng đầu nhìn Anna với vẻ mặt bình tĩnh, vô cảm. Rõ ràng với Anna rằng Bien biết những gì cô đang nói, và cô cảm thấy trống rỗng và thảm hại. Để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, cô đã phải vật lộn với chứng ôm nghén. Điều này chỉ làm tăng thêm sự đau khổ của cô. Liệu Bien có làm những gì anh đã làm nếu cô không mang thai? Anna nhanh chóng đặt tay lên bụng, như thể để biết ơn đứa trẻ mà cô đang mang. Bụng cô vẫn chưa bắt đầu to lên, nhưng cô có thể cảm thấy một sự thay đổi đang đến với mình. Vậy ý em là... Anna lau mắt. Nếu đó là lý do tại sao anh chọn em là vợ anh,

bà nên biết ơn vì điều đó. Tin tức về việc đại công tước phu nhân cắt đứt quan hệ với cha mình đã gây xôn xao dư luận. Ngay cả ở vùng nông thôn sâu thẳm, hoàng tử Bien đã tuyên bố Walter Hardy không còn là cha của Anna de Nister, cũng không phải là nhà ngoại của hoàng gia. Walter đã tự nguyện từ bỏ quyền đó và ông không bao giờ được gọi là cha của đại công tước phu nhân nữa. Mong muốn của mọi người vẫn còn ấn tượng rằng đại công tước phu nhân không đủ tiêu chuẩn nên từ bỏ vai trò của mình. Nhưng hoàng tử Bien vẫn kiên định với phản ứng không triệt để. Ý chí của anh vững chắc đến mức không có khả năng Anna sẽ đi đâu cả. Cho dù Bien có mạnh đến đâu, làm sao Anna có thể ngẩng đầu lên? Cô là một đứa trẻ có trái tim dịu dàng, thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối vì cô có cùng màu tóc với cha cô, người đàn ông đã làm tổn thương mẹ cô. Khi nam tước phu nhân nghĩ về cách Anna nhìn chồng mình bây giờ, đôi mắt bà dường như đẫm lệ. Thưa bà, hãy xin hoàng tử cho một ân huệ này, bà Grip nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Khi ngài ấy đến thăm Bradford, tôi thấy rằng hoàng tử rất thích cô gái trẻ. Vì vậy, nếu người đề nghị đưa cô ấy đến đây, liệu ngài ấy có cân nhắc đúng đắn không? Hoàng tử sẽ muốn người vợ trẻ của mình được thoải mái. Không có ý nghĩa gì, nam tước phu nhân chậm rãi gật đầu. Nam tước phu nhân Baden đã ra Anna cho hoàng tử Bien, tin rằng anh là một người đàn ông khác với những tin đồn, nhưng vẫn có điều gì đó khiến bà không thoải mái. Sau khi quan sát hai người trong chuyến thăm mùa xuân của họ, bà đã có thể gạt bỏ những lo lắng đó. Hoàng tử Bien là một người khó tính, để chắc chắn, và mặc dù đã đáp vương miện, anh vẫn là một vị vua. Anh mang mình như vậy, đầy tào nhã và kiêu hãnh, không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai. Phong cách, biểu cảm và ánh mắt của anh đều mang dấu vết của sự giáo dục hoàng gia của anh, khiến nam tước phu nhân khó đối xử với anh như một đứa cháu trai. Bà không thể rũ bỏ cảm giác rằng hoàng tử với Anna trông giống như một cặp vợ chồng trẻ bình thường. Bà rất thích cảnh tượng của hai người họ và thường lặng lẽ quan sát. Nam tước phu nhân Baden không thể không nghĩ rằng nếu bà có một người đàn ông như hoàng tử Bien khi bà còn trẻ, cuộc sống của bà sẽ yên bình và hạnh phúc. Ý nghĩ này mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Với lá thư của Anna vẫn còn nắm chặt trong ngón tay, nam tước phu nhân đứng dậy và trở nên quyết tâm. Bà quyết định đi vào trực giác của mình, tin chắc rằng hoàng tử Bien sẽ biết điều gì là tốt nhất cho Anna. Ta nghe nói hôm nay là thứ tư, nữ công tước Asen nói. Giọng điệu của bà rất cao ngạo, và mặc dù có một vị khách không báo trước, cô đến với một đống quà tặng và một thái độ khác xa với những gì được mong đợi. Vì vậy, ta quyết định ghé qua một lúc, không có gì để phấn khích, nữ công tước tiếp tục. Bà gấp quản lại và đặt nó xuống bàn. Bàn tay nhanh nheo của bà quấn quanh cốc pha lê và đưa nó lên môi để nhấp một ngụm soda whisky. Bà đã quyết định đến thăm nhà cháu trai vào giữa ban ngày. Bà làm như không có vấn đề gì lớn và vẫn lạnh lùng một cách tự nhiên. Ngược lại, Leonid trông đủ chỉnh chu trong một đêm tại buổi biểu diễn opera hoàng gia. Vậy tại sao? Con lại ở đây? Và chuyện gì xảy ra? Cái đó... Nữ công tước vẫy một nửa ly đầy về phía Leonid và bó hoa cồng đồ đặt bên cạnh Anna. Bó hoa lớn gần bằng đại công tước phu nhân và trông có vẻ như được làm bởi một người không biết gì về màu sắc tương phản. Bó hoa có màu sắc lớn nhất có thể tưởng tượng được và trông rất sặc sỡ. Màu sắc thật chói mắt khi đôi mắt ngứa gian. Con ghé qua thăm cháu trai, con có thời gian rảnh và muốn xem đại công tước phu nhân đối phó như thế nào, Leonid nói. Con giỏi nói dối, nhưng cả con và ta đều biết chúng ta sẽ không gặp cháu trai của con cho đến năm sau. Nữ công tước nhìn Leonid với đôi mắt nhau lại. Con đang nhìn thằng bé bằng cả trái tim mình, bà, Leonid nói, không biết xấu hổ. Sự căng thẳng được giải tỏa trong giây lát bởi một tràng cười từ nữ công tước Asen, người đã ném cái nhìn tinh nghịch vào cháu trai của mình. Anna, người đang cảm thấy bị đe dọa, cũng nở một nụ cười. Được rồi, con cũng muốn kể cho ta nghe tất cả về cháu trai của con, người mà con đã theo dõi bằng cả trái tim mình không? Con nghĩ thằng bé sẽ là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ giống mẹ nó hơn rất nhiều. Khi Leonid nhìn Anna, anh mỉm cười. Đó là một nụ cười rất giống với nụ cười của Bien, nhưng một nụ cười mà Bien đã không thể hiện cho đứa con của mình. Cảm ơn. Anna đỏ mặt vì xấu hổ. Và cảm ơn vì những bông hoa, chúng rất đẹp. Anna chuyển sự chú ý sang bó hoa quá lớn bên cạnh. Màu sắc sống động của những bông hoa thật tuyệt đẹp và dường như đã được tỉ mỉ lựa chọn. Ngay cả một cái liếc mắt cũng có thể nói rằng sự cẩn thận tuyệt vời đã đi vào việc ghép từng bông hoa. Ngay cả khi bà tặc lưỡi, nữ công thức Asen vẫn nhìn Anna với ánh mắt dịu dàng. Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra, nói về thời tiết, những cuốn sách gần đây và kế hoạch cho mùa thu. Khi họ trò chuyện, ban đầu Anna cảm thấy bị đe dọa, nhưng dần dần thư giãn trong dòng chảy của cuộc trò chuyện. Trong khi nữ công thức Asen hài lòng khi thấy điều này, bà cũng cảm thấy hơi tiếc cho Anna và không thể không nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ. Ngay khi Anna bắt đầu mỉm cười trở lại, Lisa mang đến tin tức rằng BN sẽ trở lại. BN không được chào đón, phong cách và biểu cảm của Anna đã truyền tải điều đó khá rõ ràng. Sau khi cô đã cười một cách chân thành một lúc và cô chỉ còn lại giống như một con búp bê bất động, BN đã phải tập trung tất cả sự kiên nhẫn của mình để chống lại sự thôi thúc đả kích Anna, người đang chăm sóc anh như một đứa trẻ bị khiển trách. Còn việc để Anna ở lại với ta một thời gian thì sao? Nữ công tước Asen nói. Bà đã gửi Anna kiệt sức trở lại phòng ngủ của mình để bà có thể đưa ra lời đề nghị. Đôi mắt BN nheo lại để nghi ngờ. Bà nghĩ điều đó sẽ là tốt nhất cho cả hai người. Nữ công tước tiếp tục. Chỗ của Anna ở đây, thưa bà. BN trả lời cũng chút do dự. Anna đã bao giờ nghĩ đến việc rời đi chưa? BN không thể không nghĩ đến việc Anna đã thất vọng như thế nào kể từ cuộc chiến thứ hai của họ. Chỉ có vậy, phải không? Ba người này đã nói gì khi anh vắng mặt? Còn đừng nghĩ rằng vị trí đại công tước phu nhân là gánh nặng cho Anna. Con bé đang mang thai và đó là tất cả. Con biết điều gì là tốt nhất cho Anna? BN nói, đối mặt với bà mình với ánh mắt lạnh lùng. Thật sao? Vâng, bây giờ mọi rắc rối đã qua và Anna đang an toàn đằng sau bức tường của cung điện Swapper. Chỗ ngồi của cô ấy là cô ấy hoàn hảo và cô ấy sẽ tiếp tục giữ vị trí đó. BN Denister, nữ công tước nói với giọng ra lệnh. Còn đối xử với vợ của con như Charlotte trên đùi con vậy. Charlotte, BN cau mày và nhìn Leonid. Rõ ràng là BN không thể nhớ tên của con mèo. Con mèo, Leonid nói khẽ. À, con mèo trắng. BN nói, vẫn vô cảm. Nữ công tước thở dài và gấp quạt lại. Trong hai đứa trẻ, BN luôn thể hiện tình cảm với Charlotte nhiều nhất. Anh sẽ luôn ôm con mèo dịu dàng trên đùi và vuốt ve nó bất cứ khi nào anh đến thăm. Đó có thể là cái trạm dịu dàng của anh, nhưng Charlotte sẽ luôn chỉ cọ sát với BN. Bất cứ ai cũng có thể tin rằng anh có tình cảm chân thành với Charlotte, vì anh sẽ luôn bế nó lên và vuốt ve nó một cách trìu mến. Đôi mắt anh sáng lên và anh sẽ mỉm cười ấm áp như thể một người yêu lém lỉnh. Khi nữ công tước nghĩ về việc Charlotte sẽ ngồi bên cửa sổ trong nhiều giờ trong ngày, sau đó rên rỉ trong vòng tay của BN, nó giống như tình cảm mà bà nhìn thấy ở Anna. Khuôn mặt cô sẽ sáng lên như thế nào khi cô nói về BN? Nó khiến trái tim của nữ công tước đau đớn. Vì vậy, khi nữ công tước nhìn thấy Anna bây giờ, bà có thể nói rằng có điều gì đó không ổn. Đứa trẻ đã từng nhìn BN với sự ngưỡng mộ như vậy, giống như anh là trung tâm của thế giới. Bây giờ vội vàng chuyển hướng ánh mắt của cô. Đôi mắt sáng ngời một thời của cô giờ đã u ám và vô hồn. Nếu Charlotte là con người, liệu nó có giống như cô vậy không? Nữ công tước Asen thở dài nặng nề trước ngực và ngẩng đầu lên nhìn cháu trai một lần nữa. BN duỗi thẳng tư thế, cảm nhận được sự dò xét của bà trên người mình. Hãy sống như lòng biết ơn đối với khuôn mặt của tổ tiên con mỗi khi con thở. Là tất cả những gì bà có thể nói với người đàn ông có vẻ hài lòng bên ngoài. Nhưng bà có thể nói rằng anh đang hỗn loạn bên trong. Với Anna là mẹ, BN là cha, nữ công tước có thể nói rằng con của họ sẽ vô cùng xinh đẹp.